Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2164, phá vây. Người tiên tri đem bọn họ mang nhập tới rồi phía này lạ lẫm ảo tưởng thế giới. Tước đoạt bọn họ có được hết thảy năng lực, chỉ có thể bằng vào tự thân thiên phú cùng ý chí đi sinh tồn. Đi trở nên cường đại, thậm chí... Lâm Phong cũng không biết tại thế giới này thế gian hay không cũng cùng ngoại giới là giống nhau. Đi lại, có lẽ, thế gian cũng có khả năng là giả thuyết. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn là khả năng mà thôi. Tuy rằng Lâm Phong tại phiến này ảo cảnh thế giới trong tu vi rất thấp. Chỉ có thiên võ chi cảnh. Nhưng mà, lấy hắn võ đạo kinh nghiệm. Vẫn đủ để khai sáng ra nhất bộ thích hợp thiên võ người tu luyện công pháp đến. Này lần đầu tiên công pháp khai sáng, vẫn dùng Lâm Phong nửa tháng thời gian dài. Bên trong động phủ, chỉ thấy Lâm Phong trên người mạnh xuất hiện một cổ cường thịnh cắn nuốt lực lượng. Nuốt thiên địa ngũ hành lực lượng, tụ chân nguyên, rửa thân thể, rèn luyện kinh mạch, mời chân nguyên trở nên mạnh mẽ. Chỉ thấy tại bên trong động phủ, Lâm Phong một nuốt nhổ, phun ra nuốt vào linh khí, phun ra chọc khí, đây là hắn tự hỏi lúc sau quyết định ra sáng tạo công pháp. Một khi đã hắn thể chất ngũ hành diễn kịch, nếu muốn tại một giai đoạn này thực lực đề thăng nhanh nhất, nuốt ngũ hành lực hóa chân nguyên lực không thể nghi ngờ là phi thường thích hợp thủ đoạn. Trong nháy mắt, lại trôi qua rất nhiều ngày, chỉ thấy Lâm Phong đôi mắt đột nhiên gian mở ra, trong mắt có tinh nhuệ chi mang lóe ra mà qua, thiên địa hợp nhất, tâm vô không chuyên tâm, nuốt ngũ hành lực vì mình dụng, Lâm Phong thực lực tốc độ đề thăng phi thường đáng sợ. Hôm nay đã là thiên võ tam trọng chi cảnh giới, hơn nữa, hắn sáng tạo ra công pháp kiêm hữu thần thông công kích. Đủ để ứng phó phía trước đụng tới cái loại này cấp bậc yêu thú. Đi ra ngoài đi một chút, chứng kiến đấy muốn làm như thế nào mới có thể đủ trở thành thăng cấp người. Lâm Phong thầm nghĩ, trong lòng một tiếng, hôm nay đã sáng tạo ra công pháp cùng thần thông. Hắn muốn phải biết rằng người tiên tri an bài đến nơi đây. Như thế nào mới xem như thắng lợi, ngoại trừ đề thăng thực lực cảnh giới ở ngoài. Hắn lại cần làm chút cái gì? Đi ra động phủ lúc sau, Lâm Phong bắt đầu nhanh hơn tốc độ đi trước, hướng tới đồng một cái phương hướng, cố định đi trước, tổng hội đi ra phiến này rừng rậm. Không bao lâu, Lâm Phong lại gặp một tôn yêu thú, đáng sợ cự mãng phun ra nuốt vào nọc độc, hướng tới Lâm Phong đập vào mặt mà đến. Lâm Phong thân thể giống như trở lại lĩnh ngộ phong ý chí, cả thân hình hắn hóa thành mờ ảo phong. Nhảy nhập hư không, giống như đại bằng dương cánh, rồi đột nhiên gian cuồng đánh xuống, trở nên gian bàn tay trong giây lát oanh giết mà ra. Hư không xuất hiện một tôn chân chính đại bằng hư ảnh. Màu vàng lợi chảo vô kiên bất tồi, hướng tới cự mãng bảy tấc đầu xé rách qua tới. Quá khứ. Trực tiếp bắt ra một đoàn huyết nhục, giống, một tiếng tê giống, cự viên rít gào, Lâm Phong quyền mang biến ảo, chân nguyên hóa thành thổ hệ công kích, huề vạn cân cự đại bảo truy xuống, sinh sôi đem cự mãng đập tử, công pháp nuốt ngũ hành lực thối chân nguyên, thần thông lấy các hệ lực lượng nghĩ hóa yêu thú công kích, phát huy ra khủng bố uy lực. Lâm Phong giết chết cự mãng lúc sau lấy ra hắn yêu hạch. Trực tiếp nắm nơi tay trưởng bên trong. Sinh nuốt chân nguyên hắn lực lượng. Căn bản không cần lo lắng cảnh giới của mình không thể khống chế được khổng lồ chân nguyên. Phiến này rừng rậm tựa hồ phi thường rộng lớn. Lâm Phong đang hành tẩu đồng thời không quên tu luyện. Thực lực vững bước đề thăng. Điên cuồng giết yêu rèn luyện chiến lực. Cảnh giới tăng trưởng tốc độ phi thường đáng sợ. Này cũng mời Lâm Phong hiểu được một cái đạo lý. Khó trách này cường giả xoay người người thực lực đề thăng như vậy rất mạnh. Hắn vẫn là bị mơ hồ võ đạo phương diện rất nhiều trí nhớ. chính là bằng vào kia độc hữu, chính là võ đạo kinh nghiệm cùng cảm ngộ có thể đủ không nhìn cảnh giới vách tường chướng. Đối với hắn mà nói, thiên võ căn bản không có gì chướng ngại, một đường thông suốt. Chỉ sợ đối với xoay người cường giả mà nói, tại thành tựu đế cảnh phía trước cũng không hội ngộ đến cái gì áp lực. Ngoại giới người, bọn họ có thể rõ ràng chứng kiến bên trong hết thảy. Tất cả mọi người bị nhốt tại bên trong rừng rậm tiến hành sát phạt thí luyện. Bọn họ rất nhiều người đều có thể đủ tự nghĩ ra công pháp thần thông tu luyện liệp sát yêu thú, nhưng là tu hành tốc độ có nhanh có chậm. Bọn họ còn phát hiện, có chút yêu thú lợi hại bảo vệ động phủ giữa sẽ có công pháp thần thông hoặc là binh khí ở bên trong. Mấy cái này đều là vì bên trong võ tu mà cung cấp. Mỗi một phiến trong rừng rậm đám người đều có mấy chục người. Đương nhiên là có cửa ra, hơn nữa trích có một cái cửa ra, từ một cỗ khổng lồ yêu thú đàn bảo vệ cửa ra duy nhất. Muốn đi thông bên ngoài, nhất định phải muốn từ nơi này bước ra đi, nhưng mà cho tới bây giờ, còn không có người có thể đủ thành công, nhưng thật ra có không ít người phát hiện cửa ra sau phá vây. Có mấy người chết ở yêu thú đàn bao vây tiễu trừ dưới. Lại qua một đoạn thời gian, rốt cục có một cái đoàn thể đột phá yêu thú đàn bảo vệ rừng rậm cửa ra. Bước ra yêu thú rừng rậm, đó là một cái kết minh quần thể. Trong đó, có vài cái nhân vật lợi hại phi thường. Tiếp theo, lại có người bằng vào bản thân lực đi rồi đi ra ngoài. Người nọ chính là thần tiêu đệ nhất quân Hoa Thanh Phong, quần áo màu trắng, nho nhã phiêu giật, thiên thư võ hồn tại, ngôn xuất pháp tùy, một lời có thể kích phát vô số lợi kiếm, một đường đột phá ôm chặt, yêu thú không thể ngăn cản hắn nện bước. Lâm Phong đương nhiên cũng bắt đầu gặp đăng vào võ tu. Đã biết về cửa ra tin tức, lúc này hắn đã ở một kết thành đồng minh bên trong, chính là phía trước sơn cốc. Mảnh hư không này là cấm không lĩnh vực, không thể ngự không phi hành đến vượt qua sơn cốc độ cao. Phải muốn xuyên qua phía này sơn cốc mới có thể đi ra ngoài. Bên trong tụ tập rất nhiều lợi hại yêu thú, thậm chí khả năng xuất hiện thiên võ đỉnh phong cường đại yêu thú. Mặc dù đang ở trước kia chúng ta dễ dàng có thể đem bọn họ phá hủy xé rách, nhưng là hôm nay, tiền mấy ngày nay có người phá vây, lại ngạnh sinh sinh đích bị tru sát hai cái. Bọn họ vừa vào cốc không xa sẽ chết. Này liền là chúng ta vì sao sẽ thành lập này chi đồng minh nguyên nhân. Lúc này, một người mở miệng nói. Nói chuyện người tên là Lâu Lan Vũ, tướng mạo tuấn tú, nhìn như có chút gầy yếu, nhưng mà cặp kia đôi mắt lại kiên quyết lóe ra, có vẻ phá lệ hữu thần. Này chi đồng minh khởi xướng người đúng là hắn, cũng là hắn mời Lâm Phong tiến vào đến đồng minh bên trong. Phiến này sơn cốc rốt cuộc mạnh đến mức nào biết không? Có người mở miệng hỏi. Không biết rõ, nhưng là có thể khẳng định chính là muốn thông qua thần điện khảo hạch, phải muốn sớm đi đột phá phiến này sơn cốc, mặc dù mạo hiểm, cũng phải muốn đi thử một phen. Một khi đã chúng ta nơi này là loại này tình hình, những người khác gặp được nói vậy cũng cùng loại, nếu như chúng ta nhược sau với người khác, chỉ sợ cũng muốn gặp phải đào thải nguy hiểm. Lâu Lan Vũ bình tĩnh nói, ta đồng ý Lâu Lan Vũ trong lời nói. Có lẽ chúng ta có thể tại phiến này rừng rậm chậm rãi tu hành, nhưng như vậy người vĩnh viễn sẽ không biết người khác đi tới na từng bước. Chờ người thực lực cảnh giới cường đại rồi, nói không chừng người cũng đã bị đào thải rớt. Phải muốn ra đi xem. Có người phụ họa nói, này chi đồng minh tổng cộng 7 người, chẳng qua bọn họ nhưng lại cũng che giấu tu vi của mình. Hiển nhiên cũng các hữu tâm cơ. Dù sao tiến vào đến nơi đây mọi người là thiên tài nhân vật, loại này tiểu thủ đoạn đối bọn họ mà nói không khó, chính mình rất dễ dàng có thể lĩnh ngộ đi ra. Hơn nữa bọn họ đều là cho nhau cạnh tranh quan hệ. ai sẽ để cho người khác biết chính mình chi tiết. Sở dĩ có thể tụ thành đồng minh cũng là nhân vì bọn họ cần mượn dùng lực lượng của đối phương. Đi thôi, Lâm Phong ánh mắt lóe ra, cước bộ hướng phía trước bước ra. Hôm nay tu vi hắn là thiên võ chín trọng, đương nhiên, cũng đồng dạng che giấu. Hắn nhìn không thấu người khác đấy, tự nhiên cũng không sẽ để cho người khác dễ dàng nhìn thấu chính mình. Đi, Lâu Lan Vũ cước bộ theo tiếp tục, lưng đeo trên vai thượng lợi kiếm tế xuất, sáng bóng lóe ra. Mọi người liếc mắt liền nhìn ra đây là một thanh phi thường lợi hại thiên phẩm binh khí, tuyệt đối có thể sợ lực sát thương. Chuôi kiếm này chính là ta vận khí tốt tại hồ nước trong tìm đắc. Hàn khí sắc bén, phi thường thích hợp ta. Lâu Lan Vũ đối với chư vị mỉm cười nói, ngoại trừ hắn ở ngoài, còn có người tế xuất một thanh đại đao. Nói vậy cũng là tại yêu thú trong rừng rậm có một chút kỳ ngộ. Bọn họ cước bộ cũng mải vào bên trong sơn cốc, nhất thời nghênh diện có một cỗ gió yêu ma đập vào mặt mà đến, khiến cho trên người bọn họ cũng sinh ra nhẹ nhẹ rét lạnh ý. Chư vị cẩn thận rồi, một khi đã kết thành đồng minh, nhất định phải muốn đồng tâm hiệp lực, ai am hiểu phòng ngự năng lực. Lúc này Lâu Lan Vũ đối với bảy người hỏi, chỉ thấy một thân tài có chút tráng sĩ người đi ra. Đạo, ta Thiện Phong, Hảo, Phàn Giang, người gặp được yêu thú là lúc chủ phòng, ngăn cản đệ nhất lần công kích. Mặt khác, công kích của ta tốc độ còn có thể, còn có ai công kích nhanh, có thể cùng ta tổ hợp đạo thứ nhất sát phạt lực lượng. Ngoặc kép, ta đi. Kia cầm trong tay cự đại người đi ra. Đi, chúng ta làm quân tiên phong công kích, ai am hiểu di động? Ta, có một người mở miệng nói. Lâm Phong cũng đứng dậy. Đạo, ta lĩnh vực phong ý chí, các người phụ trách yểm hộ, đánh chết cá lọt lưới. Lâu Lan Vũ mở miệng nói. Cuối cùng hai người, các người tự do sát phạt. Chúng ta không biết sẽ trải qua cái gì, bởi vậy phải cẩn thận một chút, thẳng đến đi ra ngoài, cũng bảo trì này sát phạt trận hình nhé. Nói chuyện đồng thời, bọn họ cước bộ hướng phía trước đẩy mạnh, tại sơn cốc phía trước hai bên, phóng tới một đám yêu lục con ngươi, đó là một đám yêu lang, thiệt nhiều yêu thú, đều là tứ cấp, năm cấp thiên yêu, vấn đề chắc không lớn. Chúng ta xuất phát, Lâu Lan Vũ dứt lời, nhất thời bảy người đồng thời hướng tới chạy đi, bảo vệ cho trận hình, không cần loạn, Trích muốn chúng ta quay chung quanh tại tiểu phạm vi chiến đấu. Này bảy yêu lang tửu không có nơi dụng võ, giờ khắc này, yêu lang hét giận dữ, đồng thời cuồng đánh mà đến, Phàn Giang võ hồn hiện, nhất thời trước người hắn xuất hiện một mặt cự thuẫn. Khủng bố công kích toàn bộ nện ở cự thuẫn phía trên. Lâu Lan Vũ cùng đại đao thanh niên bắt đầu tại hai bên tiến hành sát phạt. Kiếm trong xúc tích hỏa, trong đao xúc tích băng, đem từng đầu yêu lang khoảnh khắc xé mở đến. Nhưng mà ùn ùn kéo đến yêu lang phun ra đáng sợ công kích, vẫn cấp bọn họ phi thường lớn áp lực. Lâm Phong bọn người cũng động, hướng tới phía trước đánh tới, bá đạo vô cùng nghĩ vượn chi quyền bạo kích mà ra. Nhất thời yêu lang điên cuồng băng tiêu diệt, đồng thời bọn họ cước bộ không có một lát đình trì. Một đường càn quét, đi qua vùng đất yêu lang xác chết sái khắp nơi trên đất mặt. Chẳng qua bọn họ cũng không có gì may mắn ý, đi qua yêu lang tụ tập địa. Hư không giữa bắt đầu xoay quanh đáng sợ sư thú, kia một đôi hai mắt mâu làm cho người ta cảm giác được sợ hãi. Nửa ngày sau, bọn họ rốt cục đi ra phía này sơn cốc, thấy được bên ngoài nước chảy, cùng với phía trước thành trấn, bảy người trên người cũng dính đầy máu tươi, thậm chí Phàn Giang một cái cánh tay đều bị tê rớt. Đó là bị sư thú vương xé rách. Nếu không có hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ đầu đã bị tê. Hơn nữa, thiên võ cảnh người không có lợi hại như vậy sự khôi phục sức khỏe. Tới rồi tôn võ mới có thể huyết mạch sống lại. Xem ra này cửu tiêu hội ngộ, ta là không có gì hy vọng. Phàn Giang lộ ra một chút nhàn nhạt bi thương ý. Cánh tay bị tê, thân thể bị thương, hắn cạnh tranh lực lớn đại chiết khấu, rất khó cùng những người khác sánh vai. Không cần ủ rũ, tuy rằng đi ra sơn cốc, nhưng là tiếp nhận xuống dưới còn không biết gặp lâm cái gì. Chúng ta kết minh không cần giải tán, vẫn có thể cộng đồng đi tới. Lâu Lan Vũ vỗ vỗ Phàn Giang bả vai, khiến cho Phàn Giang mâu trong hiện lên một đạo quang mang. Nhìn những người khác liếc mắt, này đề nghị không sai, chúng ta đi trước phía trước thành trì nhé, không có thời gian chậm trễ. Có người mở miệng nói, mọi người đều gật đầu, tiếp tục đi trước, quay đầu lại nhìn liếc mắt kia yêu thú sơn cốc, một tầng này khảo nghiệm, có thể ngăn cản ở không ít người nhé. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.